Chương 32. Đồng bệnh mà chẳng thương nhau. Cái ngày hôm nay, nhất là từ sau khi ngồi ăn trưa với Tư Dao, Lâm Nhuận không biết bao nhiêu lần định nhấc điện thoại để gọi đến phòng khám chuyên khoa của bệnh viện thần kinh để hẹn nói chuyện với bác sĩ Du Thư Lượng. Nhưng rồi lại thôi, anh biết hiện giờ là một thời kỳ hết sức chơi vơi, không rõ gặp Thư Lượng rồi sợi dây đang căng liệu nó có đứt luôn hay không, rồi anh sẽ nói ra những điều anh không nên nói, mà anh thì còn phải giải quyết những việc còn quan trọng hơn. Dù những việc trước mắt quan trọng đến đâu thì cũng chỉ vì người con gái đã chịu bao khổ sở khốn đốn hết sức đáng thương kia. Nhưng tại sao cô ấy bỗng nhiên lại xa lạ với anh? Sự bất ngờ xa lánh ấy khiến cho kế hoạch của anh có nguy cơ sẽ bị đổ bể. Điều đáng buồn hơn là anh sẽ lại phải nhìn thấy cái bóng đen chết chóc. Sau khi tan tầm, Lâm Nhuận không cần ở lại để cần mẫn làm thêm như mọi ngày nữa. Anh về nhà từ sớm, rồi lên tầng 2 gõ cửa phòng Tư Dao. Không thấy trả lời, chắc là cô ấy vẫn chưa về. Lịch Thu đã về từ lâu, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô từ trong phòng mình bước ra, thấy Lâm Nhuận ấm ức bước xuống lầu, cô cũng đi xuống theo. Khi bước đến gần cửa phòng Lâm Nhuận, cô mới gọi tên anh. Lâm Nhuận chậm chậm xoay người lại, Lịch Thu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lâm Nhuận nhìn vẻ mặt Lịch Thu, anh cũng ngạc nhiên không kém. Chị Thu làm sao thế? Tôi thấy anh ủ rũ, anh chưa bao giờ như thế này cả. Kể cả khi bị thương, đang nằm liệt trên giường, anh cũng vẫn mạnh mẽ lắm kia mà. Lâm Nhuận cảm thấy bùi ngùi. Vậy là vẫn còn có người quan tâm và nghĩ đến tâm lý và tâm trạng của mình. Dạ cảm ơn chị đã quan tâm, tôi không sao cả. Lâm Nhuận đã được giáo dục từ bé không được thể hiện sự yếu đuối và dựa dẫm về tinh thần và tình cảm. Sự giáo dục này lại là chiếm ưu thế. Chỉ bản thân anh hoặc thêm bác sĩ Thư Lượng nữa là biết rõ khía cạnh nhạy cảm và mềm yếu của anh. Tôi thấy anh chàng tự phóng lắm mồm đã nói là giữa anh và Tư Dao có một số hiểu lầm. Anh đừng nén mãi trong lòng những điều không vui, nên nói chuyện với cô ấy đi. Dù sao hai người cũng thật sự rất đẹp đôi, nếu chia tay nhau thì thật là đáng tiếc. Vâng, tôi sẽ làm thế. Anh thầm nghĩ, cô đâu có biết tôi và cô ấy chắc chắn sẽ không thể đến với nhau. Kết cục của chúng tôi sẽ là đau thương đến chết. Thời gian thì không còn nhiều, có thể gặp cô ấy mấy lần nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Nhuận không sao kìm nổi, hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt. Lịch Thu nhận ra ngay. Anh Nhuận nói xem, chuyện là thế nào vậy? Lịch Thu cảm thấy giữa Lâm Nhuận và Tư Dao không đơn giản là sự tranh luận cãi nhau. Cô ấy là một người dịu hiền, có lẽ cái tính cách căn bản là yếu mềm của mình luôn rất cần sự quan tâm của người chị gái như thế này. Có lẽ chị Thu sẽ không thể tin rằng xưa nay tôi là một người chẳng vui vẻ gì cả. Tôi có thể mở ngăn kéo cho chị thấy hàng chục lọ thuốc để chống căn bệnh trầm cảm. Lịch Thu càng thêm kinh ngạc, lẽ nào đây là sức tàn phá không gì mạnh hơn của tình yêu? Anh đừng nói thế này, tôi thấy anh vẫn rất ổn, mọi phương diện đều rất đặc sắc. Dao Dao cũng là một cô gái cực kỳ đáng mến, xinh đẹp và rất hiểu biết. Hai người sẽ có tương lai rất là tốt đẹp, anh hãy kiên định và vững tin lên. Lịch Thu càng nói, Lâm Nhuận càng cảm thấy tương lai của mình thật mịt mờ. Những sự giấu giếm, lừa dối, cứng cỏi giả tạo chỉ là che đậy những cái sự yếu ớt, nén chặt sự giằn xé nội tâm. Điều xối xả tuôn trào theo làn nước mắt. Đã bao ngày qua, anh khát khao được xà vào một cõi lòng để mà thỏa thê, nức nở như là một đứa trẻ con. Nếu vẫn như trước, cố gồng mình một cách bất lực, thì chắc anh sẽ gần như là tự đào mồ để chôn lấy mình. Mình đâu phải là thiên thần bảo vệ mà Tư Dao rất cần. Chính mình vốn là một con người đang chìm đắm, rồi ai sẽ cứu vớt mình đây? Liệu mình có thể sống cho mình một lần nữa, quên đi nghĩa vụ, sự kiêu hãnh, vẻ vang, chính nghĩa, tình thân, tình yêu, để chỉ còn lại cái tôi bé nhỏ ích kỷ, để nói với cô gái xinh đẹp cao sang này rằng cô rất thấu hiểu lòng tôi, cô cũng như là một làn nước suối mát trong. Cô đã quan tâm giúp đỡ tôi và đôi bàn tay, bờ vai đáng tin cậy. Tôi không còn sự chọn lựa nào khác nữa. Tôi nguyện sẽ là một đứa trẻ con bơ vơ. Nhưng anh vẫn không thể nói ra sự kiêu hãnh, chính nghĩa, tình yêu mà anh không thể quên đã ngăn cản anh lại. Anh chỉ nói: chị Thu à, tôi cảm thấy sống rất là mệt mỏi và rất khổ sở. Nói rồi anh ngồi ngay lại bên cửa sổ, rồi lại ôm mặt khóc. Lịch Thu chưa từng thấy một người đàn ông cao to mạnh mẽ dường ấy mà lại òa lên khóc như thế này. Từ nơi mong manh nhất nơi đáy lòng của cô cảm thấy nao nao. Ngay từ ngày đầu dọn về đây, cô đã rất có cảm tình với chàng trai tuấn tú này. Tuy nhiên, cái chết của người em gái nó như là một bóng đen ám ảnh, khiến Lịch Thu chưa từng thấy xúc động yêu thương. Tình yêu giữa Tư Dao và Lâm Nhuận đến nhanh như là một làn chớp, đâu phải không khiến cô không thấy bùi ngùi. Lịch Thu cúi xuống, giọng đầy thương yêu trìu mến: khóc đi, khóc cũng là tốt, anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi có thể ngồi bên anh. Nào, vào nhà đi. Cô kéo Lâm Nhuận quay trở vào, đỡ anh ngồi xuống cái đi văn, rồi lặng lẽ đứng trước anh, nghe anh kể về nỗi lòng, về những mâu thuẫn trong cuộc sống, về những sự tuyệt vọng đối với tương lai. Tôi thật sự không biết con đường tương lai của mình sẽ đi về đâu. Lâm Nhuận bỗng đứng lên như muốn thể hiện rằng rất là khó bước đi. Phải, vì chân anh cũng đã chưa khỏi hẳn. Anh là con người rất có tình cảm, vì Tư Dao anh đã bị thương nặng, động tác quá mạnh khiến anh loạng choạng đi, xích toé. Lịch Thu vội đỡ lấy anh. Lâm Nhuận sững sờ, khẽ nói: dạ cảm ơn. Bỗng anh ôm chặt lấy Lịch Thu, rồi lại bật khóc nức nở. Ngay bên mình là một con người thân thiết, có thể nương náu. Mình là kẻ rất là yếu đuối, chứ không phải là một con người mạnh mẽ gì. Lịch Thu lúng túng, nhưng cô hiểu ngay ra người đàn ông này rất cần một bờ vai để mà khóc than. Chính cô lại đang rất thông cảm với anh. Và thế là cô cứ để cho Lâm Nhuận ôm choàng lấy mình. Cô chỉ khuyên nhủ anh vài câu. Đúng thế, tiếng nức nở của Lâm Nhuận đã nhỏ dần lại. Hai người lặng lẽ ôm nhau và cùng cảm nhận những giây phút tĩnh lặng. Chương 33, đắc quản. Bác sĩ Tà Tốn đọc kết quả siêu âm B, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn mai, cũng chưa có gọi là muộn. Cô đã bị viêm cơ tim, điện tâm đồ thể hiện khá rõ hiện tượng ngoại tâm thu sóng T rất thấp. Khi nghe tim, tôi không thấy hiện tượng tim bị phình to. Kết quả siêu âm cũng xác nhận điều này, chứng tỏ cô chỉ mới là bị viêm cơ tim ở giai đoạn đầu, ở dạng nhẹ. Vừa nãy bảo cô đi thử máy là nhằm xác định xem có phải đang viêm cơ tim là do virus hay không. Có kết quả lâm sàng cho thấy, nói chung viêm cơ tim ở thể nhẹ đều không có hiện tượng hoặc những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn thì sẽ tự khỏi. Nhưng tối kỵ là không được làm việc quá sức. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, tôi xin chú ý ạ. Tư Dao rất mừng vì bác sĩ Tạ Tốn đã chuyển sang phòng khám. Cô phải luôn tự theo dõi tình trạng của mình. Hãy cảm thấy tim đập không đều hoặc có cảm giác hoang mang, tức ngực thì phải gặp tôi ngay. Bác sĩ Lượng đã cho tôi biết tình hình sinh hoạt của cô có phần bất ổn. Nếu có thể tìm được một nơi yên nghỉ thì đúng là tốt nhất. Vâng, tôi sẽ tìm cách ạ. Tư Dao cảm thấy sầu lòng, một người cô đơn khổ sở như mình biết đi đâu bây giờ? Ngay con người đã từng nói lời yêu thương mình cũng đã phải gục vào vai một người khác mà khóc lóc. Rời khỏi phòng khám, Tư Dao kinh ngạc nhận ra một người quen đang đứng chờ cô ở hành lang. Sao bác cũng đến đây? Bác bị mệt à? Tư Dao bình thản hỏi. Đó là một phụ nữ thấp nhỏ, tuổi ngoài 60, vẫn còn nhanh nhẹn, mái tóc hoa râm chải mượt, trang phục không lòe loẹt, thể hiện rõ một vẻ sành sỏi. Chồng cháu kìa, còn trẻ thế này mà có vẻ như còn ẻo lả hơn cả bà già như tôi. Cháu sắp thành Lâm Đại Ngọc rồi đó. Bà ta vẫn ăn nói thế, riết rống cay nghiệt. Chính đó là bà Lâm Đại Ngọc đang ung sức thì có. Tư Dao hơi nhíu mày, chẳng muốn biết bắt chuyện với bà ta như thế nào. À, bác có việc gì mà cứ nói đi, sao bác lại tìm đến cháu? Ờ kìa, cháu chán thật. Thôi được, bà ta tỏ ra cố nén nhịn. Bác là chị của mẹ cháu, thử xòe tay đếm xem, bác là người thân duy nhất của cháu có đúng không? Cũng là ở Giang Kinh nhau cả, cháu chẳng để tâm đến bác cũng không sao. Nhưng nếu có việc, lẽ nào lại không tìm đến bác? Bác đừng nên tự. Nào có ai tìm đến bác, bác thì giúp nổi cháu được chuyện gì? Thì cháu đã bảo công an đến gặp bác, đúng chưa? Cách đây nửa tháng, có anh công an gọi điện cho bác, hỏi xem có phải chúng ta là hai bác cháu với nhau không. Bác nói là bác luôn coi Tư Dao là cháu, nhưng Tư Dao thì không nhận bác mình. Anh ta nhắc bác hãy quan tâm đến cháu nhiều hơn, và đã cho bác số điện thoại của cháu ở nhà và cơ quan, và còn nói là sẽ liên hệ lại xem bác đã bảo vệ săn sóc cháu ra sao. Nhưng rồi mãi chẳng thấy anh ta gọi điện nữa. Bác cũng không hiểu cháu có cái chuyện gì mà cần phải bảo vệ chăm lo. Thế rồi chẳng chờ được nữa, bác phải đi tìm cháu. Gọi điện đến công ty, họ nói là cháu đi khám bệnh và cho biết và mọi người đã đăng ký bảo hiểm y tế ở bệnh viện này. Lại có chuyện đó? Anh công an nào mà đã liên hệ với bác? Hình như là họ Đồng. Bác nhớ là anh ta đã nói như thế. Đồng Thụ? Tư Dao xót xa. Cô nhớ Đồng Thụ đã từng nhắc cô là nên giữ liên lạc với bà bác. Cũng còn may bà bác còn mà cô vốn không ưa vẫn còn quan tâm đến chuyện này, khiến cô thấy mình cũng không nên nhìn nhận lại về bà ta. Cô dịu giọng: Dạ, anh Cảnh Ác, xác ấy đã hy sinh rồi bác. Thôi, không nhắc đến nữa vậy. Gần đây cháu cũng có gặp vài chuyện rắc rối, nhưng thật lòng cũng không muốn làm phiền đến bác. Cảm ơn bác đã quan tâm. Thôi, bác cứ để cháu được tự giải quyết ạ. Bà Đỗ Dung rất biết về cô cháu gái, có vẻ như nhẹ nhõm, yếu mềm, nhưng nó lại có cá tính mạnh mẽ. Chắc nó rất giận mình không có mặt đám tang của cha mẹ nó, nên nó mới lạnh nhạt với mình như thế này. Rõ thật là khổ. Ba mẹ của nó là mẹ nó là cô em gái duy nhất, là chị em thân thiết là thế. Ai mà ngờ, kể từ khi đã biết được nhận xét, Tư Dao hiểu rằng bà bác không ưa cha mẹ của cô, kể cả cô nữa. Cô không hiểu tại sao cô không vui, nhưng rồi lớn lên cô cũng chẳng thèm bận tâm làm gì nữa. Thậm chí có lần gặp mặt, cô đã nổi giận nói với bà: Bác không ưa gia đình cháu thì bác cũng đừng nên gặp làm gì nữa. Xưa nay cháu chưa từng làm gì sai trái với bác cả, sao cháu nhất định phải nể bác để làm gì? Chỉ vì bác hơn bố mẹ cháu mấy tuổi hay sao? Bà Dung giận lắm, mắng nhất Tư Dao một trận. Bà không những không tự xét mình, trái lại còn không thiết gặp gia đình Tư Dao nữa. Thấy Tư Dao hờ hững, bà Dung dần dần bốc hỏa: Được, cháu đã thờ ơ thì bà già sốt sắng này cũng chẳng muốn xoắn lấy cái mặt lạnh tanh của cháu để làm cái gì. Cháu hãy chú ý đến sức khỏe. À, cháu có thể cho bác biết cháu đã gặp phải những rắc rối gì không? Dạ, cũng không có gì đáng kể ạ. Chỉ có kẻ rủa cháu lại chết đi. Từ dạo cố đơn giản hóa vấn đề, bà Dung hơi sửng sốt. Cái kẻ nào? Nếu mà cháu biết thì mọi sự đã yên ổn rồi. Thôi bác cũng khỏi mệt óc, cháu sẽ tự giải quyết được mà. Bà Dung lại hỏi, cháu không biết nói là ai thật à? Nói là rủa cháu chết đi thì có bằng chứng gì không? Bác có nghe nói vụ nổ cư xá Thông Giang hay không? Có chứ, chuyện gì ở thành phố Giang Kinh này mà bác chẳng biết. Cháu là một trong những người may mắn sống sót đó. Bà Dung kinh ngạc, ngáy người hồi lâu rồi lẩm bẩm. Không phải, không phải là sao? Ý bác là không phải là vì nhầm vào chúng cháu, cháu chứ gì? Ai mà biết được, nhưng công an nói chúng đã nhầm vào cháu. Cháu cũng có hàng trăm lý do để tin vào cái điều này. Nhưng bác đừng lo, cái mạng của cháu vốn chẳng có đáng gì đâu. Đúng là chỉ nói vớ vẩn, cháu có thể chuyển đến nhà bác ở, tạm lánh ít lâu cũng được mà. Tư Dao bùi ngùi cảm động. Cái bà bác vốn không ưa gia đình của mình, nhưng bà vẫn cũng còn tình cảm. Dạ không cần ạ, cháu sợ sẽ làm liên lụy đến bác. Cháu đã làm liên lụy đến biết bao nhiêu người rồi. Được, bác không ép, cháu cứ suy nghĩ thêm đi. Nếu muốn đến ở, cháu cứ gọi điện cho bác bất cứ lúc nào. Tư Dao ra khỏi bệnh viện, cô mở máy di động, thấy có khá nhiều lời nhắn. Điều là của Quách Tử Phong, chủ yếu là hỏi thăm bệnh tình của cô ta. Hôm qua, chứng kiến cái màn Lâm Nhuận và Lịch Thu ôm nhau, cô lặng lẽ rút lui. Cô hiểu tình yêu giữa cô và Lâm Nhuận đã đánh một cái dấu chấm hết. Đồng thời cũng có thêm một cái mũi kéo to tướng. Trở về phòng, cô rắm rứt khóc rất lâu. Khóc không thành tiếng, nhưng thật sự là đau đớn đến xé lòng đứt ruột. Vào lúc cô rất cần đến tình cảm, thì tình yêu lại tiêu tan. Khóc mãi, rồi cô lại thấy con tim lại đang đau. Nó đau một cách âm thầm, và nhịp đập thì lại rối loạn. Chính điều này đã hối thúc cô hôm nay phải đi khám bệnh. Quả nhiên là cô bị viêm cơ tim, cũng như Thường Uyển và cô sinh viên đại học Giang Kinh kia. Chắc kết cục đều cũng sẽ giống nhau mà thôi. Chưa rõ Tư Dao đi khám kết quả ra sao, chúng tôi đều rất quan tâm. Nếu xong rồi thì nhớ gọi điện cho tôi. Tôi và Trương Sinh sẽ mời cô đi ăn ở mọi nơi. Nhà hàng Tùy Viên mới có phát hiện quan trọng đây này. Vẫn còn người đã nhớ đến mình. Còn Lâm Nhuận thì sao? Anh ấy có nhắn nhủ gì không? Chắc anh ta đã quên hẳn mình rồi. Còn Lịch Thu thì vẫn chưa hề biết. Có lẽ chúng ta sẽ càng không đội chung trời. Như thế cũng tốt. Chúng ta sẽ càng bình tĩnh, đứng hẳn sang vị trí đối lập để mà quyết đấu, hay là chờ chết. Tư Dao lại thấy cay cay mũi. Ăn cơm bình dân mà cũng phải thuê phòng riêng. Tư Dao lấy làm lạ khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào một gian của Tùy Viên. Trương Sinh nói nhỏ, tôi đã kiểm tra rồi, ở đây không có bố trí camera hoặc là máy ghi âm gì đâu. Đừng dọa nhau thế nhỉ. Tư Dao biết hai anh chàng này cố ý ra một vẻ bí hiểm. Họ đang liên kết, định bày trò gì thế này? Tự Phóng cười nhạt, bọn tôi không hù dọa, nhưng chỉ lo kết quả điều tra của bọn tôi sẽ làm cho cô ngã dúi dụi mà thôi. Tôi ngã dúi dụi từ lâu, các anh không bồi thêm một cú đá thì tôi là biết ơn trời đất lắm rồi. Nào nào, nói đi. Bọn tôi đã tra ra bè Trầm giữa Chung Lâm Nhuận và tập đoàn Bắc Quán. Tư Dao vừa ngồi xuống, nghe thấy thế lập tức đứng bật dậy. Gì thế, các anh cũng điều tra cả Chung Lâm Nhuận nữa à? Ai bảo các anh làm thế? Tôi chưa từng nghe nói gì về anh ấy và Đắc Quản. Tôi biết bạn muốn bảo vệ chúng tôi khỏi bị vướng vào cái mồi rắc rối, nhưng vì bạn là bạn bè, dù rằng cóc không ăn được thịt thiên nga thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ bạn chứ. Lần đầu tiên Tư Dao thấy Trương Sinh thật là nghiêm túc và chân thành đến như thế này. Tử Phóng thì tiếp tục cười nhạt, thấy không, còn chưa nói vào việc chính mà cô đã giật mình rồi, đúng chưa? Thật sự hôm nọ cô hỏi tại sao tôi biết Lâm Nhuận từ là quán quân cờ tướng đã khiến tôi nghi ngờ. Tại sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này? Và sau đó thì đôi chim lại bay ra hai ngã, rất là khó hiểu. Tôi bèn nghĩ ngợi, chắc Giao Giao đã biết chuyện hệ trọng gì đó mà chúng tôi thì chưa hề biết. Tôi bèn bắt tay vào điều tra ở chung Lâm Nhuận. Cái tay này gốm thật, bọc lót rất là kín. Ngay văn phòng luật sư ấy cũng không có ai biết về bức tường dày ở phía sau chung Lâm Nhuận. Nhưng dù che đậy kiểu gì thì cũng không thể chắn được sự công phá của đội trinh sát cực thính, đúng chưa? Tôi đã tra cứu quan hệ giao du của Lâm Nhuận hồi đại học, tra cứu cả sư phụ dạy cờ tướng hồi trung học. Cuối cùng phát hiện ra anh ta là cành vàng lá ngọc của tập đoàn Bắc Đắc Quảng. Tư Giao ôm ngực ngồi xuống. Hai anh đừng nghĩ là tôi nhõng nhẽo. Kể từ nay nếu phát hiện gì quan trọng thì cứ nói ra, đừng nên nhớ nhà nhớ nhát, tim tôi khó mà chịu đựng nổi đó. Tử Phóng gật đầu. Được được, tôi sẽ cố gắng không làm ra vẻ quan trọng. Nhưng xin cảnh cáo cô, kết quả này thật là kinh hồn choáng váng. Chắc cô đã biết bà mẹ của Lâm Nhuận, Ưng Chỉ Hoành, làm ở công ty địa ốc Đắc Quảng nổi tiếng, đúng không? Tư Giao gật đầu. Các thông tin về báo chí Đắc Quảng khá là dễ tìm, nhưng những bài phân tích kỹ về nó thì không nhiều. Nguyên nhân thì cũng rất dễ hiểu. Công ty này tuy là có cơ ngơi đồ sộ nhưng lại rất ít lời. Trung tâm đóng vào ở đảo Hải Nam, nghiệp vụ thì phủ khắp toàn quốc, nhưng bà Chỉ Hoành thì quanh năm chỉ cư trú ở thành phố nhỏ Tứ Xuyên. Chúng ta đều đã biết cả rồi. Công ty này làm việc tương đối rất là cẩn thận. Các cấp, các địa phương hình như rất nể họ. Họ cũng không có rõ là có sự bè cánh. Có vẻ như công ty này đã không tham lam. Thỉnh thoảng Ưng Chỉ Hoành cũng làm từ thiện với mức độ vừa phải. Duy có một điều khiến tôi cảnh giác là tiền thân của công ty này, cô có biết là ai không? Kia, anh vừa nói là sẽ không dồn dứ tôi nữa mà. Vào năm 90, khi chưa đặt chân vào kho vàng địa ốc thì nó mới chỉ là một công ty bảo vệ tầm tầm, nhưng rất được khen ngợi. Họ cung cấp cho thị trường các nhân viên bảo vệ và cả thiết bị giám sát an ninh, thiết bị phòng chống trộm, hệ thống camera và giám sát. Tử Phóng chăm chú quan sát phản ứng của Tư Giao. Đúng, vẻ mặt cô ta lúc này trở nên căng thẳng. Thật ra là cô đang run rẩy. Anh Sinh đã nói cả với Tử Phóng rồi chứ? Tư Giao nhìn Trương Sinh, cô nhớ đến đoạn phim ghi lại các cảnh ở gia đình nhà ông Lý Bá Thụy. Ông anh này đã rách tâm đến dỗ dành tôi hãy vì chính nghĩa, thế là tôi đã đánh bạn, đành bán rẻ bạn. Trương Sinh đã cung khai rất nhẹ nhõm và dí dỏm. Anh là hạng trọng sắc, coi rẻ chiến hữu. Không, anh là một con cóc phải gió. Trương Sinh nói một mặt, dù là cái gì đi nữa thì cũng đều là vì bạn. Anh Phóng đã tra ra hệ thống giám sát an ninh, hệ thống cảnh báo mà nhà ông Thủy dùng đều là do công ty trực thuộc Đắc Quảng cung cấp. Nói chính xác hơn, nó là một công ty con, ít ai mà biết đến tập đoàn của Đắc Quảng. Đắc Quảng không chỉ kinh doanh địa úc ốc mà làm ăn về cả lĩnh vực liên quan đến dân dụng, từ công ty xây dựng cho đến công ty tư vấn quảng cáo, từ cửa hiệu nội thất cho đến công ty bảo vệ. Họ có vốn lớn thừa sức mà trải trên diện rộng. Công ty con phụ trách an ninh thực ra là nghiệp vụ lâu năm của công ty Đắc Quảng. Tôi nghe Trương Sinh nói rằng băng hình của nhà ông Thụy đã bị lắp ghép, nên tôi đã liên hệ tới hai đơn vị này với nhau. Chân tay Tư Giao lạnh toát. Thế thì công ty Đắc Quảng đã sát hại cái nhà ông Thụy,

nên cũng tìm cách để mà trừ khử tôi, vẫn là nhằm diệt khẩu. Và cũng có thể giải thích tại sao đầu mối mà Viên Thuyên để lại cho Tư Dao lại mơ hồ khó hiểu, cứ như là một đòn đắn đo. Vì cô ấy muốn bảo vệ Tư Dao, đồng thời cũng muốn nói ra một sự thật. Nếu cô ấy nói cho cô biết ngay tất cả thì e rằng cách đây mấy tháng cô đã bị mất mạng rồi. Tử Phóng cũng có kết luận tương tự như vậy. Trương Sinh hỏi, nhưng tại sao cô ấy không báo thẳng công an mà lại phải vòng vo Tam Quốc để nói với Giao Giao, để Giao Giao rơi vào tình cảnh như thế này? Tử Phóng nói, dễ hiểu thôi mà, cô ấy không có đủ chứng cứ xác đáng, hoặc là cô ấy chưa có điều tra xong. Nếu báo công an thì khác nào đánh động với bọn kia. Bọn người ở Đắc Quảng họ lọc lõi, có đủ thời gian để mà đối phó với cuộc điều tra chính thức của công an. Chúng có thể bị xước gia hoặc đành thí xe để giữ con tướng. Nhưng nếu chúng ta há mỏm cắn thì e mạng còm của những người như chúng ta đều sẽ bị chúng bóp nát ngay. Cho nên nếu muốn đề cao chính nghĩa mà vẫn tập giữ cho mình thì phải làm như là Viên Thuyên. Như chúng ta hiện nay tập hợp được các tài liệu quan trọng, những chứng cứ cốt yếu, rồi lúc đó hãy tố giác mà phanh phui. Còn về Viên Thuyên tại sao lại nói với Tư Dao thì cũng đơn giản thôi. Cô ấy rất hiểu, rất tin tưởng nơi Tư Dao, hiểu rằng ngoài Tư Dao ra chắc không còn ai có thể giải ra được các đầu mối mờ nhạt ấy và để đi đến kết quả. Và nếu Tư Dao không thể hiểu ra các ý đồ của Viên Thuyên thì sự việc này đành phải chìm trong bóng tối. Giao Giao cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tư Dao ăn mà không có một chút cảm giác. Cô ngẫm nghĩ từng lời của Tử Phóng. Cô hiểu rằng muốn phanh phui ra trước ánh sáng, điều hệ trọng nhất hiện nay là phải tìm ra những chứng cứ cốt lõi nhất. Chương 34, mặt trái và mặt phải. Lại xuống tầng hầm, mở hộp sắt, nhập mật mã, hạ khối gỗ chèn tường kép xuống đất. Trở về phòng mình, chui xuống gầm giường, nhấc các mảnh ván sàn ra, chui xuống cái hốc, kéo các mảnh ván lại như cũ, bò vào khoang tường kép, lục lọi kiếm tìm các chứng cứ. Tìm thế nào đây? Mình đã lật dở bằng hết các thứ có ở đây rồi. Lúc ăn cơm trưa nay, mọi người đã phân tích rằng tập đoàn Đắc Quảng có vấn đề về kinh tế nghiêm trọng. Nếu thế thì những tờ ghi chép bị thất lạc kia có đáng là ngờ nhất hay không? Hầu như chúng đều liên quan đến các hành vi kinh tế của Đắc Quảng. Nếu ông Lý Bá Thụy đã nắm được các tài liệu có thể khiến Đắc Quảng sẽ bị sập tiệm thì cái chết của ông đúng là khớp với động cơ diệt khẩu. Những trang quan sát giấy thất lạc này có thể nói là chứng cứ quan trọng. Nếu nó vẫn còn thì nó được giấu ở đâu? Trong cái từng kép bí mật này không còn thấy nữa, là thấy nó được phong kín ở đâu cũng nên. Tư Dao rọi đèn pin, thấy trên một cái giá gỗ treo có một chùm chìa khóa. Hay là một trong những cái chùm chìa khóa này có thể giải đáp được mối nghi hoặc. Cô ấy lấy xuống xem, có khoảng 20 cái chìa khóa, kiểu dáng kích cỡ đều khác nhau. Cô xem từng cái một và chú ý đến một cái chiếc chìa khóa bằng đồng, trông rất là cổ kính. Phía đầu có vài cái răng nhô ra, chui nó hình tròn. Cầm trên tay thì thấy nặng nặng và chắc chắn. Thật khó tưởng tượng, trong nhà vị kiến trúc sư có phong cách tương đối hiện đại như ông Lý Bá Thụy mà lại có một cái hộp đựng đồ gia bảo gì đó mà phải dùng đến cái chìa khóa cổ lỗ như thế này để mà đóng mở. Cô chợt cảm thấy cái hình dáng này sao trông quen quen. Cô rọi đèn pin thẳng vào đó, dở xoay nhìn thật kỹ, rồi dừng lại khẽ lẩm bẩm, thì ra là thế. Ở bên cạnh cái chui chìa khóa có khắc một ký hiệu rất nhỏ hầu như không thể nào nhìn ra. Ký hiệu này là hình vòng tròn, bên trong vòng tròn là hình ảnh ba chiếc chìa khóa đan vào nhau, trông hệt như cái chìa khóa này. Lượn theo vòng tròn là một hàng chữ nhỏ, tuy không có kiến lức nhưng Tư Dao vẫn có thể nhìn và đoán ra nó là ngân hàng Thụy Sĩ. Vòng tròn chứa ba chìa khóa giao nhau chính là logo của ngân hàng Thụy Sĩ. Ông Lý Bá Thụy có tài sản hoặc két bảo hiểm ở ngân hàng Thụy Sĩ là chuyện đương nhiên. Chỉ không ngờ ngân hàng Thụy Sĩ lại vẫn còn dùng cái thứ chìa khóa cổ xưa như thế này. Nếu đúng đây là chìa khóa của một két bảo hiểm thì tất nhiên những thứ lưu giữ trong đó sẽ có liên quan đến những bí mật đen tối của công ty đắc quản hay không. Cô lại quan sát thấy các dấu răng ở đầu chìa khóa hầu như đều to nhỏ như nhau. Ngân hàng Thụy Sĩ luôn luôn nổi tiếng về tín nhiệm và sáng tạo, không thể đến giờ vẫn còn dùng cái chìa khóa cổ lỗ như thế này, trừ phi đây chỉ là cái dáng tượng trưng của chìa khóa. Quả nhiên cô nhận ra dọc bên thân chìa khóa có một cái khe nhỏ. Cô dùng móng tay khéo léo tách vào trong cái khe. Thì ra nó chỉ là một cái hộp hình dáng của chìa khóa, làm bằng một thứ vật liệu giống như là màu đồng, bên trong mới là chìa khóa thật. Đó là một mảnh thẻ laser rất mỏng và dài. Có lẽ đây là đầu mối để mà giải tỏa mọi điều hồ nghi. Tư Dao thở phào nhẹ nhõm, một ý nghĩ nảy ra. Cô sẽ đưa cái này cho Trương Sinh và Điền Xuyên phân tích xem mảnh laser này là chứa số liệu gì, có thể giải mã được không. Tư Dao đang định quay ra khỏi cái tầng kép thì bỗng nghe tiếng gõ cửa của phòng cô. Có tiếng gọi: Dao Dao, mở cửa, anh đây mà. Coi như tôi không hề quen anh. Chung Lâm Nhuận đang gõ cửa, anh ta định làm cái gì đây? Xin lỗi, giảng hòa hay là gì? Theo tôi, hai bên hãy bình tĩnh ít lâu, chờ tôi điều tra rõ bí mật về đắc quản, chờ anh tự giác cung khai danh phận, nghĩ xem anh yêu ai đã, rồi mình sẽ nói chuyện sau. Nếu lúc đó chúng ta đều còn sống, mình cứ đứng lại nơi đây, mặc xác anh ta. Lại một chập tiếng gõ cửa. Tư Dao lắng nghe, thấy im ắng. Cô chuẩn bị ra khỏi tầng kép thì lại nghe thấy ổ khóa cửa rung lên, rồi xoạch, cửa đã mở ra. Trước khi vào đây, rõ ràng là mình đã đóng cửa. Tuy mình không dùng chìa khóa cửa tự động mà đóng lại, ai tự tiện vào phòng mình? Dùng chìa khóa gì vậy? Tư Dao bỗng thấy phẫn nộ. Chắc là trong thời gian trước đây mình và Lâm Nhuận thân mật, anh ta đã lén cầm chìa khóa của mình để đi đánh thêm một cái nữa. Đúng là đồ hèn hạ, vô liêm sỉ. Dao Dao, em có ở nhà không? Lâm Nhuận gọi. Nếu mình đang ở ngoài đó, thấy anh ta vào, mình sẽ điên tiết hét lên. Hắn sẽ cho anh ta một cái tát cũng nên. Hắn sẽ cho anh ta một cái tát cũng nên. Đã nói mãi rồi, cô ấy không có ở nhà. Lâm Nhuận đang nói với ai nhỉ? Không thấy có người thứ hai lên tiếng. Chắc anh ta đang trả lời vào máy di động. Có kẻ đang sai anh ta làm chuyện gì xấu xa? Không thể. Người của đắc quản đã thấy cô ta, Quách Tử Phóng và Trương Sinh đi ăn ở Tùy Viên, sau đó đã về thẳng nhà. Băng hình cũng đã ghi nhận. Chắc cô ta đã nấp ở đâu đó. Sao giọng này nghe quen quen? Tư Dao bỗng thấy khoảng tầng kép này biến thành một cái hốc băng. Cô lạnh run cả người. Câu ấy vẫn là Chung Lâm Nhuận nói. Anh đang tự nói với mình hay là đã sắm hai vai khác nhau? Cô chợt nhớ ra Du Thư Lượng đã nói nguyên nhân khiến Lâm Nhuận mắc bệnh có phần tại anh ta sắm vai quá nhiều. Nếu mà cô ta đang nấp thật thì ta đã biết tìm ở đâu. Đây lại là giọng của Lâm Nhuận bình thường, nhưng hơi ủ rũ, không có vẻ sắc sảo kiêu ngạo, chỉ giống như là một kẻ chấp nhận để cho người ta sai khiến. Chắc là cô ta đã phát hiện ra bí mật của ngôi nhà nên đã ẩn nấp. Cũng lại là giọng của Lâm Nhuận xa lạ, giọng nói lộ vẻ sự hung ác. nhận ra cái khía cạnh quái dị của con người mà mình từng thân quen, có tình cảm quấn quýt, Tư Dao thấy cực kỳ kinh hãi. Người muốn nói với tôi phải làm gì? Chờ cho nó ra để lấy được những thứ mà chúng ta cần. Ai là chúng ta? Tôi không cần cái thứ chúng ta ấy, tôi chỉ muốn sống cho chính tôi, được không? Ý nghĩ này của mày hay nhỉ? Lần trước mày nghĩ thế, rồi kết quả là gì? Mày ôm lịch thu mà khóc. Có giải quyết được gì không? Cô ta cho rằng mày chuyển tình yêu từ Tư Dao sang cô ta. Mày chỉ là một kẻ phô bày sự yếu ớt, giải bài thương cảm. Mày coi cô ta như một bà mẹ, như một người chị. Mày đã lãnh đủ đòn rồi. Một Lâm Nhuận xa lạ dường như càng thao thao bất tuyệt. Ngươi đừng kích động ta, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Ta biết ta yêu ai. Tư Dao sững người. Anh ta yêu ai? Nhưng hiện giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa. Mày yêu ai thì không quan trọng. Điều quan trọng là mày nên làm cái gì. Lý trí phải điều khiển được hành vi. Gia đình vẫn giáo dục mày như thế, đúng không? Ngay kiến thức chuyên môn của mày cũng chỉ dẫn mày như thế kia mà. Lại một Lâm Nhuận rất tỉnh táo. Ngươi đừng dồn ép ta. Ta không ép buộc gì. Vừa nãy chính ngươi mở cửa chứ không phải ta. Giống như lần trước ở tòa án, mày là một tên khởi tố, ta là luật sư biện hộ cho bị cáo. Thậm chí mày lại là chánh án, có thể quyết định số phận, có thể phán bất cứ điều gì. Ta chỉ giúp mày lựa chọn cho đúng mà thôi. Tại sao ta có thể đuổi ngươi cút đi? Lâm Nhuận gào lên. Vì mày cần đến ta. Vì ngoài tình yêu ra, mày còn cần một cái tình ruột thịt. Mày cần có tiền đồ. Tập đoàn Đắc Quảng là tâm huyết của cha mày, là vương quốc tương lai của mày. Lạ nhỉ, chủ tịch hội đồng quản trị của Đắc Quảng là bà Ưng Chí Hoành kia mà. Ta có thể không cần gì hết. Quá muộn rồi. Mày đã làm tổn thương Tư Dao. Mày đã gián tiếp cung cấp thông tin cho sát thủ của Đắc Quảng. Tư Dao không thể nào tha thứ cho mày đâu. Mày và cô ấy là kẻ đối lập và cũng không nên đứng cạnh nhau nữa. Không, lòng chân thành sẽ bù lại được tất cả. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng ta chưa từng làm hại cô ấy. Ta vẫn nghĩ cách để bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy. Ta luôn yêu và yêu rất sâu nặng. Tư Dao nước mắt chứa chan. Khoảnh khắc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng ngay lập tức cô lại thấy tự mâu thuẫn, cũng như Lâm Nhuận đang ở ngoài kia. Mình có nên tin Lâm Nhuận hay không? Mặt nào là mặt chân thật trong con người của anh ta đây? Cô thậm chí muốn xông ra ngoài đó để nói rằng liệu có thể đừng bắt tôi phải suy đoán mãi như thế này hay không? Máy di động vẫn reo chuông, vài hồi chuông đã vang lên. Lâm Nhuận đang do dự có nên nghe hay không. Rốt cuộc anh ta vẫn lên tiếng. Tôi nghe đây. Không rõ đối phương nói gì, chỉ thấy Lâm Nhuận lại nói. Cô ấy không có ở đây, đừng hỏi nữa. Cũng không cần đến đây để làm gì. Muộn rồi, ta đã về rồi đến đây. Tiếng đẩy cửa, những tiếng bước chân vang lên. Hình như không chỉ có một người bước vào phòng. Này Lâm Nhuận, anh là chàng trai thông minh, nhưng cũng đừng nên coi chúng ta là trẻ con để mà bỡn cợt. Chắc chắn Tư Dao đang ở trong nhà này. Các nhân viên của chúng tôi đã tìm thấy nó bước ra khỏi tùy viên, rồi đi thẳng vào nhà. Vừa nãy chúng ta xem lại băng hình, rõ ràng nó đã vào nhà. Nói đi, nó đi đâu? Tim Tư Dao bỗng như bị bóp nghẹn. Cô nhận ra giọng nói đó là người cha của Lâm Nhuận.